Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Bất Tử Thôn Thiên Thú xuất quan. Hỗn độn thần điện bên trong, Bất Tử Thôn Thiên Thú đột nhiên mở hai mắt ra, kia con mắt màu đỏ ngòm lộ ra một cỗ làm người sợ hãi băng lãnh cùng khát máu. Sóng gợn mạnh mẽ chính như gợn sóng, hướng về chu vi phát ra. Ông, Bất Tử Thôn Thiên Thú từ niên tâm ý khẽ động, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh vô ngần hư không bên trong. Ngoại giới qua đi tới thời gian 10 ngày, mà hắn vị trí trong không gian lại đi qua 100 ngày thời gian. Cái này 100 ngày thời gian, Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân điên cuồng thôn phệ lấy cái này ám vật chất chuyển hóa linh khí. Giờ phút này hắn tu vi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Niên, ngươi tới rồi, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Nhìn thấy Từ Niên xuất hiện, thì Quang Hư lập tức kích động tiến lên nói. Ngươi đột phá, Bất Tử Thôn Thiên Thú Từ Niên cười hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Bất quá ta bây giờ cách đột phá cũng đã không xa. Ngươi không gian này bên trong linh khí mức độ đậm đặc trọn vẹn là ngoại giới 30 lần. Ta ở chỗ này tu luyện nếu so với phía ngoài nhanh lên 30 lần. Lại cho ta thời gian 1 năm, ta liền có thể đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Đến lúc đó phía ngoài 2 cái sát thủ ta liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thì Quang Hư mặt mày hớn hở nói, thời gian 1 năm, Từ Niên giật một cái khóe miệng, bất đắc dĩ cười nói, làm sao, thời gian 1 năm không lâu lắm, nếu là đổi lại ngoại giới, ta muốn đột phá, ít nhất phải cần 30 năm thời gian tích lũy. Ngươi cái này không gian pháp bảo thật đúng là một cái cường đại bảo vật. Thì Quang Hư kích động nói. Từ Niên cười cười, cái này thì Quang Hư chỗ không gian linh khí bất quá là hắn chỗ không gian linh khí tiêu tán tới một tia linh khí thôi. Nếu để cho hắn ở tại chân chính hỗn độn thần điện tầng thứ nhất, hắn nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì nơi đó linh khí mức độ đậm đặc trọn vẹn là ngoại giới 300 lần. 300 lần linh khí, tăng thêm gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, cùng Bất Tử Thôn Thiên Thú kinh khủng thôn phệ năng lực. Từ Niên tốc độ tu luyện trọn vẹn so với người ta nhanh lên mấy ngàn lần. Cho nên người khác tiêu tốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian tu luyện, mà Từ Niên chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày liền có thể hoàn thành. Đi thôi, không cần 1 năm sau, chúng ta bây giờ liền có thể ra ngoài. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền muốn mang theo thì Quang Hư đi ra hỗn độn thần điện. Chậm đã. Hiện tại ra ngoài ta nhiều lắm là cùng cái kia kim dực sát thủ bất phân thắng bại. Thậm chí còn không phải là đối thủ của hắn. Nếu không lại cho ta thời gian 3 tháng. 3 tháng. Một cái búng tay liền đi qua. Thì Quang Hư vội vàng nói. Từ Niên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không còn giải thích. Ống tay áo vung lên, trước mặt không gian liền bắt đầu xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái thông hướng ngoại giới to lớn thông đạo. Sau đó Từ Niên liền hướng về ngoại giới đi đến, thì Quang Hư hiện tại nhíu mày, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái theo sau. Ngoại giới 2 tên xếp bằng ở cửa thành sát thủ, cảm nhận được chung quanh năng lượng ba động, lập tức mở to mắt. Gắt gao nhìn về phía không gian thông đạo xuất hiện địa phương. Này 10 ngày thời gian, bọn hắn toàn bộ chiếm cứ ở chỗ này. Chu vi đi ngang qua người chẳng những không có để ý tới, mà lại nhao nhao dọa đến núp xa xa. Không bởi vì khác, cũng bởi vì tại Thái Hằng tinh vực, Mạc phủ sát thủ xuất hiện liền đại biểu cho 2 chữ. Đó chính là tử vong. Cho nên không ai dám tiến lên trêu chọc bọn hắn, nhưng cũng sẽ lẫn mất xa xa, nhìn xem lần này Mạc phủ người truy sát đến cùng là ai. Làm Từ Niên cùng thì Quang Hư xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, nơi xa cũng đã tụ tập rất nhiều người, có một ít là gặp qua Từ Niên bọn hắn trước đó chiến đấu. Bọn hắn giờ phút này đang cùng những cái kia mới tới người giảng thuật 2 người này thân phận. Khi bọn hắn nghe được 2 người này chính là đem Quy Hải ra quấy đến mất hết mặt mũi 2 người lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. 2 người này thế mà còn dám ra, chẳng lẽ lại là muốn tìm cái chết hay sao? không ra thì có biện pháp gì? Người không thấy được Mạc phủ Kim Dực sát thủ bày ra cấm chế. Bọn hắn coi như trốn vào bảo vật bên trong, cũng không có cách nào đào tẩu. Sớm muộn được đi ra. Ai, không thể không nói. Hai người kia ra hỏa thật đúng là gan to bằng trời. Liền Quy Hải gia cũng dám gây. Đáng tiếc hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đúng vậy a, lần này Mạc phủ sát thủ là sẽ không lại tùy ý bọn hắn trốn vào bảo vật bên trong. Chấm chấm, chu vi tiếng nghị luận vang lên. Đám người đối Từ Niên cùng thì Quang Hư toàn bộ cũng không coi trọng. Chỉ có cực ít một số người ngóng nhìn kỳ tích xuất hiện. Thì Quang Hư giờ phút này cũng là đau cả đầu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lại tránh một đoạn thời gian, không phải rất tốt. Hết lần này tới lần khác cái này Từ Niên muốn ra chịu chết. Có thể thì có biện pháp gì? Bảo vật là người ta. Người ta để ngươi ra. Ngươi còn có thể đổ thừa không đi hay sao? Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tránh cái mấy chục năm trên trăm năm đâu. Ngân Dực sát thủ cười. Lạnh diễu cật nói. Bọn hắn làm sát thủ, chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Vì săn giết con mồi của mình, bọn hắn sẽ một mực chờ đợi. Ngược lại là Từ Niên bọn hắn sớm xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kim Dực sát thủ mặc dù không có nói chuyện, bất quá lại là một bộ nghiêm chỉnh mà đối đãi bộ dáng. Hiển nhiên là sợ Từ Niên bọn hắn lần nữa trốn vào bảo vật bên trong. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Lần này ta nhất định sẽ không thua các ngươi. Thì Quang Hư nhìn xem Kim Dực sát thủ hừ lạnh nói. Kim Dực sát thủ kia dưới mặt nạ trong con mắt lập tức lộ ra thần sắc trào phúng. Tốt, kia không ngại động thủ thử một chút. Kim Dực sát thủ lên tiếng nói. Thì Quang Hư cũng chuẩn bị đi tới, cùng Kim Dực sát thủ một trận chiến. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại đưa tay ngăn lại hắn. Thì Quang Hư lập tức không hiểu nhìn về phía Từ Niên. Không minh bạch Từ Niên có ý tứ gì. Nhưng vào lúc này, Từ Niên lại là nói ra một câu nhường mọi người tại đây đều là sửng sốt. Hai người bọn họ cũng giao cho ta tới đối phó đi. Từ Niên thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, lại là nhường thì Quang Hư cùng hai đại sát thủ đều là sững sờ. Đầu ngươi không có hỏng đi. Ngươi muốn đối phó kia Ngân Dực sát thủ, đó không thành vấn đề. Thế nhưng là cái này Kim Dực sát thủ là có thể chém giết độ kiếp sơ kỳ cường giả. Ngay cả ta cũng không nhất định đánh thắng được. Ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn? Thì Quang Hư lập tức mở miệng hỏi. Chu Vi cũng là liên tiếp tiếng nghị luận. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy Từ Niên lời nói quá mức cuồng vọng. Từ Niên cười không nói, cũng không cưỡi thả. Kia Kim Dực sát thủ trên mặt cũng hiện ra một cỗ bất mãn. Hướng về sau lưng Ngân Dực sát thủ nhìn thoáng qua. Kia Ngân Dực sát thủ lập tức đứng ra nói. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi trước qua ta một cửa này lại nói. Nói xong Ngân Dực sát thủ liền hóa thành một đường ngân quang, hướng về Từ Niên bạo lướt mà tới. Hắn thấy, cái này Từ Niên coi như trong vòng 10 ngày có chỗ tăng lên. Nhưng là thời gian 10 ngày lại có thể tăng lên tới đi đâu. Cho nên hắn cũng không cho rằng cái này Từ Niên có thể đánh bại hắn. Thế nhưng là hắn sai. Mà lại sai rất thái quá. Chết. Ngay tại hắn huy động ngân sắc chủy thủ gạt về Từ Niên đỉnh đầu thời điểm, một đường băng lãnh như tử thần tuyên án thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Tốc độ của ngươi quá chậm. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy tự mình ngân sắc chủy thủ hoạch tại tàn ảnh phía trên. Ngân Dực sát thủ ra đầu nổ tung. Đột nhiên quay đầu. Lại nhìn thấy một đường màu đỏ trong mắt lạnh như băng. Cuối cùng một tay nắm lấy hắn không cách nào phản ứng tốc độ. Trực tiếp đập vào hắn trên đỉnh đầu. Oanh. Ngân Dực sát thủ thân thể chia năm xẻ bảy. Tiên huyết bắn tung tóe. Chu vi lặng ngắt như tờ. Thì Quang Hư cùng Kim Dực sát thủ đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Trợn mắt hốc mồm. Hết chương.